Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, đáy nước ma quật. Đứng tại bên bờ, Lý Minh thưởng thức ven hồ thảo nguyên cảnh đẹp, còn có trước mắt không đến nửa mét bên ngoài kim quang lăn tăn mặt hồ. Thanh tịnh trong hồ nước, vô số con cá tứ tán du động, khiến người ta nhìn tâm thần thanh thản. Ngay vào lúc này, nói chuyện riêng xin bỗng nhiên tại trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra. Xin người, Hoàng Triều Lang Huyết, Lý Minh thực đã sớm đoán được vị này công hội trưởng hội lần nữa phát tới nói chuyện riêng. Lại không nghĩ rằng thời gian dài như vậy có động tĩnh. Lão ca chuyện gì? Lý Minh cười hỏi, lão đệ a, hộp sắt ta đã mở ra. Bên trong khoáng thạch là chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm tới loại này khoáng thạch sao? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi. Ta mở ra hộp sắt liền phát hiện khối khoáng thạch này. Duy nhất tính hy hữu tài liệu. Vô cùng chân quý. Ta làm sao có thể tìm tới? Lý Minh cười nói. Cái kia hệ thống là có ý gì? Làm sao lại tại hộp sắt bên trong thả như thế một khối khoáng thạch? Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta chính là không rõ ràng, cho nên nguyên vật hoàn trả, nhìn xem lão ca nơi đó là không phát hiện loại này khoáng thạch. Hoặc là nói, cái này sắt trong hộp để đó khối khoáng thạch này, còn có khác hàm nghĩa. Lý Minh giả bộ như suy tư bộ dáng nói ra, quý giá như vậy khoáng thạch, ta khẳng định không có phát hiện, nhưng là ngươi nói khác hàm nghĩa là có ý gì? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi, lão ca đạt được cái này hộp sắt là bởi vì ngươi hoàn thành thiên công phường u hồn NPC nhắc nhở. Như vậy ta đang nghĩ, đây nhất định là u hồn NPC cho ngươi đặc thù khen thưởng. Khối quáng thạch này tồn tại, đại khái chính là cho lão ca tìm kiếm loại này mỏ quặng manh mối. Lão ca muốn là tìm tới quý giá như vậy khoáng thạch, có thể đừng quên huynh đệ ta nha. Lý Minh cười nói, ta chính là một chút manh mối đều không có, mới nghĩ đến để lão đệ giúp ta ra nghĩ kế. Nếu quả thật tìm tới cái này loại này mỏ quặng, ta nhất định cùng lão đệ cùng một chỗ chia sẻ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, thực hắn cũng không rõ ràng. Đây là Lý Minh cố ý đem một khối thần huyết tinh thạch đặt ở hộp sắt bên trong, gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Phải biết, đây chính là thần huyết tinh thạch, duy nhất tính quáng hiếm thấy mạch. Nhà kia công hội nếu là có thể nắm giữ duy nhất tính mỏ quặng, chẳng khác nào đang phát triển phía trên vĩnh viễn dẫn trước khác công hội. Có khác công hội không cách nào so sánh ưu thế. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị khối này tinh thạch hấp dẫn. Cầm tới hộp sắt mở ra sau khi, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm manh mối. Kết quả hoàn toàn không biết gì cả về sau. Cái này mới không được đã tiếp tục xin giúp đỡ Lý Minh. Lão ca, đây chính là ngươi nói a. Thần huyết tinh thạch là cái gì? Thần huyết hai chữ còn không dễ lý giải sao? Huống chi nhiệm vụ lần này, chúng ta đã sớm phân tích rất rõ ràng. Không chỉ có NPC bên trong hoàng thất xuất hiện phong ba, thậm chí ngay cả thánh điện thần tộc cũng có khả năng xuất hiện nội gián. Khối này tinh thạch xuất hiện đã để đầu mâu trực chỉ hoàng thành trên núi thánh điện cùng hoàng thất. Lý Minh nói ra, ngươi kiểu nói này còn giống như có một chút như vậy đạo lý. Chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi. Lão ca không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần tiếp tục phái nhân thủ giữ vững hoàng thành núi cùng tòa trang viên kia. Một khi phát hiện bọn họ có cái gì dị động, đã nói lên nhiệm vụ nội dung cốt truyện chính đang phát sinh biến hóa. Chúng ta biết bên trong ngọn nguồn, liền có thể tương ứng lấy hành động. Cứ như vậy, mặc kệ hệ thống an bài nhiệm vụ gì, hết thảy đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Lý Minh cười nói, ta minh bạch. Chỉ muốn mở ra lần này trang viên chủ nhân thân phận bí ẩn, cha rõ ràng bên trong hoàng thất tranh đấu tình huống, cùng thần tộc sẽ hay không tham dự lần này nội đấu. Hết thảy đều muốn chân tướng rõ ràng. Hoàng triều Lang Huyết hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho nên lão ca không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngươi tiếp tục phát triển ngươi tông môn. Chỉ cần phái người nhìn chằm chằm Trang Viên cùng Hoàng Thành núi là được. Hết thảy thuận tự nhiên. Đến lúc đó đừng nói loại này khoáng thạch. Càng nhiều khen thưởng đều có thể cầm tới. Lý Minh An an ủi nói. Minh Bạch, đa tạ lão đệ nhắc nhở. Ta sẽ phái người mau chóng tra ra Trang Viên tình huống. Đến lúc đó đem nhiệm vụ manh mối nói cho ngươi. Hoàng triều Lang Huyết hài lòng cười nói. Hy vọng lần này có thể sớm một chút tra ra chân tướng. Lý Minh gật gật đầu. Hai người tất cả đều hài lòng đóng lại nói chuyện riêng. Cái này tốt, một khối tinh thạch toái phiến. Không chỉ có bỏ đi Hoàng triều Lang Huyết đối hộp sát nghi hoặc. Còn để hắn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng thất động tĩnh cùng Trang Viên động tĩnh. Thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Lý Minh thở dài ra một hơi, đều có chút bội phục mình trí tuệ. Trước kia làm sao lại không có phát giác được. Hắn còn có cao như vậy IQ. Chẳng lẽ tiến vào giả thuyết thế giới trò chơi bên trong. Não động bỗng nhiên mở ra. Đứng tại ven hồ, đột nhiên giữa không trung kim quang lóe lên. Một cái uyển chuyển nữ tử bóng người xuất hiện tại Lý Minh trên đỉnh đầu. Phiêu phù ở trên mặt hồ. Thánh nữ trở về, thế nào, có phát hiện gì? Lý Minh vội vàng hỏi, giữa hồ có ma khí, nói rõ đáy hồ khẳng định ẩn giấu đi thứ gì, nhưng là đáy nước quá sâu, ta liền không có cẩn thận tra tìm, không rõ ràng đáy hồ là tình huống gì. Thánh nữ nói ra, ngài có thể xác định đáy hồ có ma quật sao? Lý Minh hưng phấn hỏi, có thể khẳng định. Nơi này lại đối có ma hồn tồn tại, mà lại thực lực không yếu, không so ngươi cái kia cực hàn ma quân kém bao nhiêu. Thánh nữ gật đầu nói, quá tốt, Lý Minh tranh thủ thời gian khóa chặt khối địa đồ này. Cái thứ hai ma quật đã xuất hiện, chỉ bất quá lần này ma quật, thế mà giấu ở hồ nước đáy nước, tình huống có thể cũng có chút phức tạp. Nhưng lần trước thăm dò thần điện đáy hồ, hắn đã có dưới nước kinh nghiệm, còn có thiên tâm hồng cung cấp lặn xuống nước đạo cụ. Chỉ huy tiểu đội xuống nước thăm dò, cũng không thành vấn đề. Nhìn lấy thời gian, hiện tại đã là buổi chiều 16 điểm nhiều. Lúc này thời điểm hành động thời gian cũng không kịp. Xem ra chỉ có thể buổi tối tiếp tục hoạt động, đến mức thời gian online vấn đề. Bởi vì tông môn sắp lên tới cấp 2, các người chơi đều có thể tại tông môn phúc lợi bên trong nhiều nhận lấy một số thời gian online. Đầy đủ lần này nhiệm vụ cần, bởi vì tông môn phúc lợi thời gian online có thể tính gộp lại. Hôm nay lĩnh không dùng đặt ở chỗ đó, mỗi ngày tích lũy xuống, vừa vặn có thể để các người chơi tại thời khắc khẩn cấp sử dụng. Dùng để hoàn thành một số so sánh tốn thời gian nhiệm vụ. Đây cũng là hệ thống một người tính hóa cân nhắc a. Đã hạn chế các người chơi trầm mê trò chơi, lại có thể tránh khỏi một số bởi vì thời gian online khuyết thiếu tạo thành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Cho nên tông môn một khi thành lập, những cái kia người chơi bình thường nhóm hướng về phía kéo dài thời gian online. Cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách trong tông môn, nhưng cho tới bây giờ, toàn bộ thiên mệnh trận doanh thành lập tông môn số lượng còn không có vượt qua 5 cái. Y nguyên còn có to lớn người chơi số lượng không cách nào tông môn. Mở ra hảo hữu danh sách, Lý Minh bắt đầu thông báo tất cả tiểu đội người chơi. Biết được mới ma quật vị trí bị phát hiện, tất cả mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Thông báo xong đồng đội, Lý Minh liền chuẩn bị trước tiến vào trong hồ xem xét một chút tình huống. Thuận tiện buổi tối hành động, chỉ chốc lát sau, nói chuyện riêng xin nhảy ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới tin tức, làm sao Mộc Lan lão đại, có cái gì chuyện trọng yếu chỉ thị? Lý Minh mỉm cười hỏi, vừa mới ta cùng với Hoa Tử, nghe nói các ngươi buổi tối có hành động. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, thăm dò ma quật nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói. Chơi vui như vậy sự tình tại sao không gọi phía trên ta? Ta cũng phải nhìn nhìn ma quật là cái dạng gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Công hội trưởng muốn tới thì tới a, nhưng là vì giữ bí mật, nhân số không nên quá nhiều. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, các ngươi một tiểu đội, ta bên này chọn lựa hạch tâm người chơi một tiểu đội là được. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, có thể, muộn lên liên hệ. Lý Minh cười nói, xem ra buổi tối hôm nay hành động, nhất định vô cùng náo nhiệt. Dù sao hiện tại là một cái liên minh, các đội hữu đột nhiên muốn toàn bộ tham gia hành động, khẳng định phải cùng hai vị công hội trưởng lên tiếng chào hỏi. Yên tâm trong tay sự tình mới có thể đến đây. Không nghĩ tới Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng muốn cùng một chỗ thăm dò ma quật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?